mình không nụ cười trên môi. Nhìn quanh em không ai còn lại, không ai còn lại dù đợi tình người cho có đôi. Đêm nay hòa bình sao mắt mẹ chưa buồn. Mình ôm bóng đêm, đêm nay hòa bình tôi muốn nghe lời nói âm u trên đường về của mẹ, điều hát hoang vu trên phố xóm của anh, dòng cười em thơm thầm từ thêm vắng, chỉ hát nghẹn ngào bên nỗi ấm của con. Hòa bình tôi muốn đi tìm thấy em thơ trong nụ cười của chị, tìm thấy mẹ xưa trên môi nín của cha, tìm gặp tên anh trong tình người vỡ hoa, tìm thấy bạn bè trong nỗi nhớ của ta. Đêm nay hòa bình sao anh chưa vui, hãy bước ra đây nhìn phố ngập người. Đêm nay hòa bình anh gọi thầm tên ai, gọi tên ai trong căn nhà nhỏ anh đi trần về, nghe lại chuyện kể lỡ giấc mơ. Tôi muốn đi tìm thấy em thơ trong nụ cười của chị, tìm thấy mẹ xưa trên môi nín của cha, tìm gặp tên anh trong tình người vỡ hoa, tìm thấy bạn bè trong nỗi nhớ của ta. Đêm nay hòa bình sao mắt chị chưa vui, ra xem đường phố ngập người. sao chỉ còn bâng khuâng, chỉ dù con sao dù lạnh lùng, dù cha bỏ mình, dù đời chỉ còn mẹ với con.